đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tô Tấn thức dậy từ rất sớm. Nàng suốt đêm không ngủ ngon, ngồi bên mép giường, nhìn ánh dáng chiều phủ lên khung cửa sổ một vệt sáng đỏ tươi. Mơ màng nhớ lại sắc chiều phục vẫn vương vấn mãi trong giấc mộng. Một bộ chiều phục đẹp đẽ, bỏ phí rồi. Tô Tấn nhớ, lần trước nàng mặc chiều phục là vào mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ 24. Nàng dẫn Trạch Địch, Ngôn Tu và Tống Giác ba vị ngự sử hạch tội Chu Khê Hữu tại Phụng Thiên Điện. Áo bào đỏ son khoác lên mình, ý chỉ thiên tử ban quyền, có thể không mang phẩm cấp, chỉ cầu treo gương sáng soi thiên hạ. Bộ áo bào mà mỗi ngự sử đều tự hào này, Tô Tấn biết muốn hoàn toàn cởi bỏ nó khó đến mức nào. Nàng tối qua đã hỏi rõ nguyên nhân cái chết của Diêu Hữu Tài rồi. Lúc này nghĩ lại một lần nữa, nàng đặt bút xuống bàn, viết xong một bản cung trạng, liền chuẩn bị lên đường ra ngoài. Vũ vệ canh gác ngoài viện hỏi: "Tô đại nhân, người đây là muốn đi đâu?" Lại nói: "Hôm nay bệ hạ tuần quân xong, e rằng sẽ triệu kiến. Đại nhân ở lại nha môn chờ truyền triệu là tốt nhất." Nàng là tội thần, Chu Dục Thâm ngày mai sẽ giá lâm hồi kinh thành, thế nào cũng nên đưa ra một cách xử lý cho nàng. Tô Tấn nói: "Ta đi tiếp đãi tự, không đi xa. Tiếp đãi tự ngày này người qua lại tấp nập, có lẽ là mấy vị khâm sai ngày mai sẽ theo bệ hạ lên đường. Có quá nhiều việc quan trọng cấp bách cần xử lý." Mấy vị quan viên thuộc địa thấy Tô Tấn, chắp tay hành lễ rồi lui sang một bên đứng vào hàng. Ngự sử Lý Kình nghênh đón nói: "Tô đại nhân, người sao lại đến?" Vừa dẫn nàng vào trong chùa, vừa nói: "Bệ hạ tháng sớm đã triệu chỉ huy sứ điền đại nhân của Hành Đô Ti vào gặp mặt. Thẩm đại nhân cũng đã vội vàng đến đó rồi, hiện tại vẫn chưa về. Điền hữu hộ tống Chu Nam Tiện ra khỏi xuyên, Chu Dục Thâm truyền triệu hắn, đương nhiên là muốn hạch tội. Thẩm hề vội vàng đến đó là để bảo vệ điền hữu, là lẽ đương nhiên, nhưng Thẩm Tô và Liễu Vân không phải người cùng phe. Lý Quỳnh là thân tín của Liễu Vân, chuyện này không liên quan đến hắn, vốn không nên do hắn nói ra. Tự dưng tiết lộ tin tức cho Tô Tấn, có lẽ là mong nàng cũng có thể giúp một tay bên phía mình. Ngoài việc tìm cách để Liễu Triều Minh trở lại đô sát viện, Tô Thời Vũ bây giờ còn có gì có thể giúp đỡ được nữa?" Tô Tấn nghe rõ ý của Lý Quỳnh, không tỏ thái độ, chỉ nói: "Ta không phải đến tìm Thanh Việt, Liễu đại nhân có ở trong chùa không?" "Có, có." Lý Quỳnh vội nói, dẫn nàng rẽ sang Đông Viện. Tiếp đãi tự tuy ồn ào, nhưng vào đến Đông Viện, ngược lại trở nên yên tĩnh. Lý Quỳnh đi qua hành lang, dừng lại cách thư phòng không xa, cúi người nói: "Tô đại nhân, Liễu đại nhân đang ở bên trong." Tô Tấn gật đầu một cái, đang định tiến lên gõ cửa, không ngờ Lý Quỳnh lại gọi: "Tô đại nhân." Trong mắt hắn có vẻ thương tâm. Đuổi kịp mấy bước, hạ giọng nói: "Hôm qua bệ hạ đã bãi bỏ chức ngự sử của đại nhân. Đại nhân sau khi về tiếp đãi tự, đã sắp xếp xong triều phục và hồ sơ vụ án của đô sát viện giao cho hạ quan." Suốt một đêm không ngủ, ngồi trong thư phòng đến sáng, hạ quan biết Tô đại nhân và Liễu đại nhân từng có ân oán, còn mong Tô đại nhân có thể nể tình ngày xưa cùng làm quan trong triều. Dù chỉ an ủi đại nhân một hai câu cũng được. Tô Tấn nghe lời này, trầm mặc một lát, không đáp lời, liền tự mình tiến lên gõ mở cửa thư phòng. Sau buổi trưa ánh sáng chan hòa khắp phòng, Liễu Triều Minh đang tự mình đặt bút viết gì đó trước án thư. Thấy Tô Tấn, nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi sao lại đến?" Tô Tấn khép cửa lại, nói: "Nguyên nhân cái chết của Diêu Hữu Tài Thời Vũ đã hỏi rõ rồi, là do Lật Sa Giang cựu đồng của Giang gia ở Thúy Vi Trấn làm. hắn ta bất ngờ biết được đại công tử năm xưa trốn binh dịch đã chết thảm trong ngục. Kẻ chủ mưu chính là Diêu Hữu Tài, vì thế đã lỡ tay giết hắn. Dân trấn Thúy Vi hận Diêu Hữu Tài đến tận xương tủy. Để che giấu cho Giang Cựu Đồng, đã cùng hắn ta trốn khỏi nha môn. Nhưng ta nghi ngờ, Giang Cựu Đồng vì sao lại bất ngờ biết được nguyên nhân cái chết của đại công tử nhà mình. Hơn 10 dân trấn, vì sao có thể rời khỏi phủ nha mà không bị người ta phát giác? Đằng sau chuyện này, hẳn là có kẻ nào đó giở trò. Mục đích chính là dùng việc này làm mồi nhử, điều động quan sai binh mã, dụ đại nhân mang theo cẩm y vệ đến ngăn cản. Nàng nói xong, lấy ra cung trạc đặt trước án thư của Liễu Triều Minh. Đây là bản trạng thư thời Vũ viết, kèm theo lời khai có điểm chỉ của Ngô Bá, dân trấn Thúy Vi. Liễu Triều Minh bút đầu hơi khựng lại, nhưng không ngẩng mắt, chỉ nói: ta đã không còn là ngự sử nữa rồi. Đợi sau khi về kinh, vụ án này sẽ do hình bộ tiếp nhận. Bọn họ sẽ phái khâm sai đến thục trung. Khi đó ngươi có thể giao trạng thư và chứng cứ cùng một lúc. Tô Tấn nghe câu nói, đã không còn là ngự sử nữa rồi, trong lòng khẽ thắt lại. Thời Vũ giao trạng thư và chứng cứ cho đại nhân, không phải để thỉnh đại nhân xét án, mà là để thỉnh đại nhân chuyển trình lên bệ hạ. Với sự minh đạt của bệ hạ, nhất định sẽ nhìn ra manh mối trong đó. Nàng mím môi, tiếp lời. Bệ hạ bề ngoài nói có thể xá tội đại nhân tự ý điều động thân quân, thực ra đó là giả. Tự ý điều động thân quân, tội đồng mưu phản, đáng tru di cửu tộc. Bệ hạ là vì muốn bảo toàn tính mạng đại nhân, muốn giữ đại nhân ở lại triều đình cầm quyền, nên mới nói như vậy. Nhưng nếu đại nhân có thể chứng minh người hôm qua điều động cầm y vệ là do bị ép buộc, có thể đưa ra chứng cứ cụ thể trước mặt bệ hạ và văn võ bá quan, thì bệ hạ có lẽ sẽ chuẩn y đại nhân trở lại đô sát viện, gánh vác lại chức ngự sử. Không cần đâu. Liễu Triều Minh nghe Tô Tấn nói xong, nhàn nhạt nói, người thật sự cho rằng bệ hạ không biết là ai gây trở ngại, không biết nhân quả trong đó sao? Hắn biết, Tô Tấn nói, nhưng hắn vẫn phạt như vậy, vì hắn đang chờ đợi phần chứng cứ này. Nàng nhìn Liễu Triều Minh, hay là đại nhân không muốn trình chứng cứ này lên bệ hạ? Vậy để Thời Vũ tự mình đi trình có được không? Liễu Triều Minh khẽ nhíu mày, đặt bút xuống, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta ngược lại muốn hỏi đại nhân muốn làm gì? Tô Tấn nói, hôm qua bệ hạ hạch tội đại nhân, từng hỏi ý của Thời Vũ. Đại nhân rõ ràng biết nếu Thời Vũ cầu xin cho đại nhân, bệ hạ có thể sẽ không bãi bỏ chức vụ của đại nhân ở đô sát viện. Đại nhân không cho ta nói tiếp, là không muốn Thời Vũ lại bị cuốn vào tranh chấp triều đường này sao? Liễu Triều Minh nói, ngươi đã rời đi rồi, thị phi triều đường không liên quan gì đến ngươi, ta thế nào cũng không liên quan gì đến ngươi. Hắn đặt bút lên bút sơn, đứng dậy thu dọn giấy mực. Hơn nữa, ta đã điều động cẩm y vệ, Trạch Khải Quang giết Lư Định Tắc, ta không xử lý kịp thời, có lỗi bao che, sự xử lý của bệ hạ không hề sai sót. Tô Tấn tiến lên hai bước, nhặt trấn chỉ đè lên một đầu bạch tiên. Vậy đại nhân vì sao lại điều động cẩm y vệ? Đại nhân nếu cảm thấy bệ hạ xử phạt đúng đắn, vì sao lại phải chuẩn bị chiêu phục? Đại nhân lúc này lại đang viết gì? Nàng một tay đè trấn chỉ, không xê dịch chút nào, ngẩng mắt nhìn vào mắt Liễu Triều Minh. Hay là để Thời Vũ đoán xem, bạch tiên dùng làm thư, đại nhân đang viết thư xin tội cho lão ngự sử Tô Thời Vũ. Liễu Triều Minh sắc mặt trầm xuống, bản quan làm việc tự có quyền hành, không cần ngươi đến xen vào việc người khác. Quyền hành như thế nào đáng để đại nhân từ bỏ chí hướng cả đời? Đại nhân năm xưa bái nhập môn hạ lão ngự sử, thừa kế di phong của hắn, thừa kế Liễu thị gia học, lập chí trở thành một ngự sử. Đến nay đã gần 20 năm, mấy năm thực hiện không dễ dàng, sao có thể nói bỏ là bỏ. Đại nhân rõ ràng biết điều động cẩm y vệ là trọng tội, nhưng vẫn muốn điều động, rõ ràng biết bảo vệ thời vũ và làm ngự sử không thể vẹn toàn, nhưng lại vì lời hứa mà vẫn muốn bảo vệ. Ta biết, hôm nay thời vũ nói lời này có lẽ hơi được lợi còn làm bộ. Nhưng người Liễu Vân không phải là người lòng dạ độc ác sao? Vì sao không độc ác đến cùng? Năm xưa giam lòng thời vũ vào thư phòng không thấy ngươi có chút nào mềm lòng. Hôm nay sao lại không muốn hai tay nhuốm máu nữa rồi? Đại nhân đừng quên, trên tay ngươi và ta, vết máu cũ còn chưa rửa sạch đâu. Liễu Triều Minh nghe Tô Tấn nói, vẻ mặt vốn dĩ trầm mặc bỗng chốc tan biến, khóe môi khẽ nhếch, bật cười thành tiếng. Tô Thời Vũ, ngươi quả thật quá đề cao bản thân. Ngươi cho rằng ta không cho ngươi nói nhiều trước mặt bệ hạ, chỉ là để bảo vệ ngươi sao? Ngươi có biết từ khi chế độ đồn điền được thực hiện, triều chính đã gặp bao nhiêu hiểm trở? Khoan dân thiên hương, tuy là lợi dân lợi chính, nhưng riêng tư mà nói, lại làm tổn hại bao nhiêu lợi ích của thương nhân, thân hào phú hộ, gây ra bao nhiêu động loạn. Sau khi xoa dịu, lại có bao nhiêu quan lại cấu kết thương nhân, lừa gạt dân chúng chiếm đoạt ruộng đất, cho nên đại nhân liền tự ý điều động thân quân sao? Tô Tấn nói, biến cách không bao giờ một bước mà thành, dục tốc bất đạt, đại nhân để cẩm y vệ đi các nơi thanh tra vụ án lừa dân chiếm ruộng đất vốn là chuyện tốt. Nhưng chưa thỉnh thánh mệnh, tự ý dùng thân quân, chính là phần Lâm Nhi Liệp, Hạc Trạch Nhi Ngư, đại nhân tầm nhìn sâu rộng, năm xưa phái cẩm y vệ đi, chẳng lẽ không lường trước được hậu quả hôm nay sao? Mà nay đại nhân bị cách chức ngự sử, 47 vụ án đồn điền không ai đến xét xử. Đây là điều đại nhân muốn thấy sao? Cách chương.